Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào trong bụng chính là không cách nào đào sinh, nhất thời Dư Tắc Thành bị rơi vào thời khắc sinh tử tồn vong. Trong nháy mắt sinh mệnh nguy cấp này, Dư Tắc Thành đột nhiên bạo phát, bản ngã tiên khí khí tiên phong trên người lập tức toàn lực phóng ra. Bản ngã tiên khí dày không gì sánh được, bằng phẳng ổn định, chính là vừa biến, hóa thành lưỡi đao sắc bén vô hình, có thể cất tất cả. Lưỡi dao sắc bén chém vỡ tất cả, lưỡi dao sắc bén này vừa chuyển, Hiên Viên Lục Kiếm hợp nhất, Dư Tắc Thành hóa thành kiếm cưu. Cưu này chỉ lớn chừng một thước, thế nhưng toàn bộ do kiếm khí cấu thành. Tiên phong kiếm khí nghiền nát tất cả, một kích trong nháy mắt, vô số răng nhọn răng nanh trong miệng của tượng ngao kia toàn bộ nát bấy, nước dịch tiêu hóa mạnh mẽ nhất thời hóa khí. Nó hét thảm một tiếng, Dư Tắc Thành ở trong miệng nó vọt ra, thứ này không thể ăn tùy tiện như vậy, ăn sai lầm là sẽ phải vỡ mồm. Dư Tắc Thành lao ra khỏi miệng tượng ngao kia đau đớn lăn lộn, nhất thời không cách nào lao tới thập thất bởi vậy thoát được một mạng. Ba huynh đệ bọn họ lập tức hợp lực phát ra tiên thuật, hét lớn, huynh đệ tề tâm, tình ý vô giới, huynh đệ tề tâm, tình ý vô giới, huynh đệ tề tâm, tình ý vô giới, ở trên người bọn họ bộc phát ra một đạo tiên khí màu đen. Tiên khí này lao đến trên người tượng ngao liền hóa, hóa thành vô số thiết liên, vững vàng khóa nó lại, tượng ngao kia liều chết giãy giụa, thế nhưng tầng tầng xiềng xích kia tụ tập thành khóa, trên xích thêm khóa, triệt để khóa chết nó, không thể nhúc nhích, đây chính là tình ý vô giới đó sao? Thập thất quát lớn, nhanh. Tắc Thành hiền đệ mau đánh chết nó không thể tế luyện bản ngã tiên khí. Sẽ không tiêu tán, huyết nhục gia lông đều có thể bán được tiên tệ. Ba người thập thất sử ra toàn lực mới có thể khống chế được tượng ngao này, cho nên chỉ có Dư Tắc Thành xuất thủ, kiếm cưu của Dư Tắc Thành biến đổi, bay trên bầu trời. Bất chợt hắn ngơ ngác bất động, kiếm cưu biến hóa, trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành một lần nữa cảm ngộ được kiếm cưu của Hiên Viên Lục Kiếm biến thành, trong nháy mắt này, sống chết trước mắt, trong phản ứng bản năng, Dư Tắc Thành hóa thành kiếm cưu. Đem cưu kiếm thuật của nhân gian kia sử dụng ra ở tiên giới này, từ nay về sau, Dư Tắc Thành đã có một điểm tựa, nhờ vào điểm này, có thể thông qua tiên cưu chỉ kiếm này, chuyển hóa tất cả pháp thuật mà mình biết thành tiên thuật, thậm chí lực thần uy kia cũng có thể nắm giữ một lần nữa. Điều này đối với Dư Tắc Thành vô cùng quan trọng, có chỗ dựa này, tiên giới nơi nào ta không thể tự do đi tới. Dư Tắc Thành nhìn tượng ngao bị khóa chết kia, nói, ngươi chính là tiên linh đầu tiên mà ta thí luyện kiếm cưu. Chết đi cho ta, Dư Tắc Thành liền muốn xuất thủ. Thế nhưng không biết vì sao khi hắn nhìn thấy hai mắt của tượng ngao lại dừng lại trên không trung, không có hạ thủ, lại lần nữa hóa thành hình người. Hai mắt của tượng ngao nhìn chằm chằm cung điện bị thu nhỏ lại, nước mắt yên lặng chảy xuống, đó là gia viên của nó, ổ chó của nó, thế nhưng hiện tại lại bị người ta đoạt đi, từ nay về sau đã không có gia viên. Sở dĩ nó biết đối phương chính là cường địch, biết mình đi ra cũng là chịu chết, thế nhưng vẫn đi ra đánh một trận. Gia viên của nó là ổ chó kia, gia viên của mình là gì? Mình đi tới tiên giới một cách đột ngột vô cùng, không biết Hiên Viên Kiếm phái thế nào rồi, không biết Tĩnh Sơ các nàng thế nào rồi, không biết bọn họ có nhớ tới mình không, không biết sư phụ và thi vận chuyển thế có tìm được hay không, không biết Hiên Viên Kiếm phái mất đi mình có thể xung bá thế giới thương khung hay không. Thế giới thương khung mới là gia viên của mình, mặc dù ở tiên giới này rất tốt, thế nhưng không phải nhà của mình. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành tâm linh cảm động, hấn hạ quyết tâm, nhất định phải trở về thế giới thương khung, trở về gia viên của mình, trở về bên người thân của mình. Nhìn tượng ngao này, cùng là kẻ lưu lạc chân trời, Dư Tắc Thành lập tức không còn sát khí. Không muốn giết nó, nói với nó, tượng ngao này tượng ngao, ngươi hẳn là nghe hiểu lời nói của ta không muốn giết ngươi. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi thực sự dự định sống quãng đời còn lại ở trong di tích này sao? Không muốn ra bên ngoài nhìn xem tiên giới này sao? Thế giới của ngươi không nên ở chỗ này, thế giới của ngươi hẳn là phải rộng lớn hơn nhiều. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, bảo vật vô số, phong cảnh ưu mỹ, ngươi thực sự không động tâm sao? Có lẽ thế giới bên ngoài còn có tượng ngao cái xinh đẹp khác đang đợi chờ ngươi đó. Lời này thốt ra, tượng ngao kia dần dần không dãy dụa nữa, hai mắt nhìn Dư Tắc Thành. Bị lời nói của Dư Tắc Thành hấp dẫn, đặc biệt là một câu cuối cùng, tượng ngao cái xinh đẹp, nhất thời mắt của tượng ngao liền biến thành hình trái tim,

thiếu niên còn nhỏ tuổi như vậy nhưng không thể không ra ngoài làm việc, kiếm tiền cho gia đình. Tiên xa của thiếu niên là tiên xa kinh doanh đắt hàng nhất, mỗi khách nhân đi xe đều cho vài tiên tệ đồng. Ai chẳng có lúc nghèo túng, ai chẳng có lúc từng chịu khổ, cho nên hoàn cảnh thiếu niên đã khơi lên sự thông cảm của họ. Sau khi nhận tiên tệ, thái độ của thiếu niên cũng hết sức đúng mực, tỏ ra cảm kích vừa phải. Trong số rất nhiều tiên xa ở nơi này, thu nhập của y là cao nhất. Dư Tắc Thành quyết định đi tiên xa của thiếu niên này, nhưng không phải khách nhân nào cũng có thể đi tiên xa của y được. Có khách nhân vẫy tay với y liên hồi, y vẫn không động mày may, vờ như không nhìn thấy. Dư Tắc Thành mỉm cười, giơ tay lấy ra ba tiên tệ, miệng nói, nộp phí dụng 3 tháng ở lại đây, lập tức ba tiên tệ biến mất. Trong thành thiên phủ này, ở bất cứ địa phương nào, vào bất cứ lúc nào cũng có thể nộp phí dụng cư trú. Sau đó Dư Tắc Thành mới quay sang vẫy thiếu niên, y lập tức điều khiển tiên xa vọt tới, thiếu niên vốn tin mất. Nhìn thấy Dư Tắc Thành hờ hững vung tay nộp phí dụng bằng 3 tiên tệ hoàng kim, lập tức cho tiên xa chạy tới. Dư Tắc Thành mỉm cười, xác thực phỏng đoán của mình. Sau khi lên xe, Dư Tắc Thành bèn nói, đi, cổ tiên tổng hội. Thiếu niên kêu được một tiếng, lập tức cho xe đi tới cổ tiên tổng hội. Dọc trên đường đi, nếu Dư Tắc Thành không hỏi, y không nói một câu thừa, lễ độ nho nhã, vô cùng lanh lợi. Trong cách trả lời của y khéo léo lộ ra ta đây là địa đầu xà. Không có nơi nào trong thành này mà ta không biết, thiếu niên này chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Dư Tắc Thành gật gật đầu, chẳng trách y kinh doanh tốt như vậy. Dọc đường là vô số cửa hàng san sát, đường phố trong thành rộng rãi, những cửa hàng này toàn là lơ lửng giữa không trung, có hình dạng chẳng khác đình đài lầu các. Nếu quan sát cẩn thận, cách bố trí có phân chia, có những cửa hàng nằm ở dưới thấp, có những cái nằm trên cao. Cửa hàng nằm dưới thấp nhìn qua toàn là lầu các bình dân dễ gần, là loại cửa hàng phổ thông thích hợp cho dân chúng tiêu phí mua sắm. Những cửa hàng nằm trên cao lại hết sức xa hoa, có cái giống như một tiểu đảo trôi nổi, tràn đầy hoa thơm cỏ lạ, tiên nhạc du dương, nhìn qua đã biết là cửa hàng cao cấp. Tiên nhân không có tọa kỵ cao cấp, tu vi không cao có muốn vào đó cũng không thể được. Lúc Dư Tắc Thành còn đang quan sát những cửa hàng này, một chiếc tiên chu thật lớn chợt bay ngang trên đầu hắn. Đó là một chiếc tiên chu do cự quy kéo, lớn như ngọn núi nhỏ. Lúc nó bay ngang đầu mình, Dư Tắc Thành chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, tiên chu kia đã che hết cả bầu trời. Tiên chu kia ghé vào một cửa hàng trên cao, tiến vào đài dừng xe ở đó, tiên trận không gian biến hóa, cự quy to 3000 trượng lập tức tiến vào trong đài dừng xe chỉ rộng chừng 7 thước. Ánh mắt thiếu niên đăm đắm nhìn theo bóng tiên chu kia, giọng không giấu vẻ hâm mộ, đây là tiên linh thiên quy chu, mỗi chiếc giá trị 10 vạn tiên tệ, tương lai nếu ta có thể có được một tiên chu như vậy, thật sự là không sống uổng phí đời này. Dư Tắc Thành bèn nói, cũng không phải không có khả năng, người ta ai cũng có 2 tay, 1 cái đầu, chỉ cần ra sức cố gắng, ắt có ngày sẽ thành công. Hắn muốn cổ vũ thiếu niên, cũng đang tự nói với mình, tự động viên mình. Tiên xa tiếp tục đi tới, cửa hàng hai bên đường có nhiều thủy kính sặc sỡ đủ các màu sắc, hiên thị hàng hóa mình đang bày bán, có các loại tiên bảo quý hiếm, nhất nhất hiện ra trên mặt thủy kính, hình dáng bề ngoài của chúng hết sức động lòng người. Có cửa hàng bán tiên trùng, tiên linh, ảo ảnh của chúng hiện lên trên thủy kính vô cùng sống động, chẳng khác là thật, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy muốn mua. Ngoại trừ hình ảnh còn có thanh âm phối hợp vang lên, bổn điếm bán ra các loại tiên trùng, chúng loại đầy đủ, hàng tốt giá rẻ. Bất kể ngài cần tiên trùng hiếm lạ hay tiên linh huyết thống thuần khiết, bổn điếm đều có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài. Bổn điếm không có hàng giả, tất cả đều có giấy chứng nhận huyết thống và một đền vàng. Bổn điếm bán ra các loại tiên bảo cao cấp là do tinh phẩm do tiên chủ tinh thông luyện tiên thuật luyện ra. Bổn điếm kinh doanh đã 1000 năm, bảo đảm chất lượng. Bổn điếm bán ra các loại tiên thảo tiên quà đã thông qua đan tiên lý sự hội của Nguyên Minh Vãn Cử Thiên chứng thực, xin cứ yên tâm mua. Kiêu lâu giới có giá 200 vạn tiên tệ, lấy từ hạch tâm của di tích thụ phế khí tiên quốc, có kèm một phần kinh nghiệm thành lập tiên quốc của đệ tam thành chủ Bàn Thành. Giới này giá trị liên thành, nhỏ lệ bán rẻ, thời cơ hiếm có, qua rồi không còn nữa. Tiên xa đây, tam đầu hoàng kim long miệng, thân xe rộng rãi thoải mái, ngồi trên đó hết sức êm, có thể nói là hưởng thụ của bậc chí tôn. Cân đẩu vân đây, đạp mây mà đi, một canh giờ đi được 108000 dặm. Là tiên xa tuyệt hào đặc biệt dành cho tán tinh mỹ nữ, huyền không lôi đình phích lịch dực, lôi quang phủ khắp, tới lui như chớp, vừa kinh tế vừa thực tiễn, nhẹ nhàng tiện lợi, bán tiên phủ động thiên cao cấp, kèm theo 3 dãy tiên mạch, diện tích 300 dặm. Hoàn toàn có thể dùng làm nền tảng xây dựng tiên quốc, nơi đó tiên khí nồng đậm, bất kể luyện chế tiên cố, bồi dưỡng tiên linh, hay gieo trồng tiên cốc tiên thảo, cam đoan quý khách sẽ thu hoạch nhiều không đếm xuể. Quý khách có muốn thông qua chứng thực của tiên cổ lý sự hội hay không, trở thành một tiên cố sư, lương mỗi năm hơn 1000 tiên tệ. Trung tâm huấn luyện của chúng ta chiêu sinh cả năm. Truyền thụ các phương pháp luyện cổ sơ cấp, do tư thâm cổ tiên của tiên tàm phi cố môn đích thân giảng bài, cam đoan quý khách học một biết 10, chưa thi đã đâu. Còn do dư gì nữa? Mau mau tham gia đi, quý khách nào báo danh hiên tai, chỉ phải trả phí 85%. Những thanh âm này hết sức bình thường, không nghe chói tai, nghe lâu cũng không khiến cho người ta cảm thấy bực mình, phối hợp với hình ánh sống động trên thủy kính, khiến cho người ta có cảm giác mê mẩn. Giữa những âm thanh hình ánh mê ly này, Dư Tắc Thành phát hiện ra cả thành thị như bừng bừng sức sống. Mỗi người đều có mục đích sống, ước mơ của riêng mình, hoặc kiếm thật nhiều tiên tệ, hoặc kết giao nhiều tiên nữ. Có mục đích sống như vậy, ai nấy đều vô cùng hưng phấn, đấu chí sung mãn. Chẳng trách cần thật nhiều tiên tệ mới mua nổi quyền cư dân ở nơi này. Cuộc sống ở đây kiếm tiên tệ hết sức dễ dàng, muốn mua thứ gì cũng có, quả thật không tồi. Dư Tắc Thành ngồi trong tiên xa vô cùng thoải mái, đi vòng vèo qua rất nhiều đường phố, rốt cục đi vào khu vực trung tâm thành, càng đi sâu vào trung tâm càng thấy phồn hoa. Bất quá các cửa hàng ở khu trung tâm thành không hề ồn ào náo nhiệt như khu ngoài, ngược lại vô cùng yên tĩnh. Bởi vì bọn họ không cần phải rao hàng cạnh tranh, những cửa hàng này toàn là lão điếm đã hơn 1000 năm, tràn đầy uy tín, hết sức nổi danh, có vô số khách quen lâu năm, nhìn khách nhân nơi này cũng có thể thấy được, ai nấy hết sức tao nhã. Pháp bảo trên người tuyệt đẹp, tiên khí kinh người, vừa nhìn đã biết là hạng người có đủ tiền tài thế lực, càng là như vậy, bọn họ càng chú trọng tới khí độ phong thái, ai nấy vô cùng tao nhã. Tiên xa đi nhanh vào một quảng trường, thiếu niên chợt nói, khách nhân, đã tới. Phía trước là đường dành riêng cho người đi bộ, tiên xa không được tiến vào, ta chỉ có thể dừng lại ở đây, phía trước chính là cổ tiên tổng hội của thành Thiên Phủ. Dư Tắc Thành ngẩng đầu nhìn về phía trước, trung tâm quảng trường có một tòa điện phủ, chính là cổ tiên tổng hội. So với vô số đình đài lầu các dọc đường mà Dư Tắc Thành đã gặp, điện phủ này có vẻ cổ kính hơn nhiều, có cảm giác như đã hết sức xưa cũ lâu đời, gần sắp sụp đổ. Kiến trúc điện phủ này chỉ có 7 tầng. Xây dựng theo tiêu chuẩn bình thường nhất của tiên giới, không phải là trôi nổi trên không, mà là đứng dưới mặt đất. Phong cách kiến trúc hết sức đơn giản, đặc điểm duy nhất chính là tầng trệt có 72 gốc cột bằng bạch ngọc, chống đỡ cả tòa điện phủ này. Cũng không ai dám nói điện phủ này là bình thường, tuy rằng bề ngoài của nó có vẻ cũ kỹ, nhưng quảng trường phía trước thật ra cũng không phải quảng trường, chỉ là do phạm vi ngàn trượng xung quanh điện phủ không có kiến trúc nào khác tồn tại, chỉ có một ít cây cối hoa cỏ làm cảnh. Ngoài ra trống trải hoàn toàn, cho nên nhìn như một quảng trường. Trong thành Thiên Phủ này tất đất tất vàng, đường phố bên ngoài hận không thể tìm được một khu đất trống làm nhà ở, nhưng nơi đây là trung tâm phồn hoa nhất, bên ngoài điện phủ trong phạm vi ngàn trượng lại không tồn tại một kiến trúc nào. Chỉ bằng vào điểm này, cho dù điện phủ xưa cũ nhưng cũng lộ vẻ huy hoàng vô kể. Dư Tắc Thành xuống xe, không nói nửa lời, lấy một tiên tệ ném ra, một tiếng keng trong trèo vang lên, tiên tệ bay thành hình cầu vồng, sau đó rơi vào túi tiền của thiếu niên. Dư Tắc Thành đi về phía điện phủ kia, thiếu niên thấy vậy giật mình kinh hãi, thông thường lộ trình như vậy chỉ thu 1-2 tiên tệ đồng, khách nhân hào phóng có thể thường thêm 1-2 tiên tệ đồng nữa, nhưng chắc chắn sẽ không cho một tiên tệ hoàng kim như vậy, đây là phần thưởng lớn nhất mà y từng nhận được. Thiếu niên không nhịn được, buộc miệng kêu to, khách nhân, nhiều quá. Dường như Dư Tắc Thành không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi tới. Thiếu niên như bừng tỉnh ngộ, cắn môi đứng yên tại chỗ. Sau khi Dư Tắc Thành xuống khỏi phi thiên tiên luân, trong túi hắn còn 13 tiên tệ, bỏ ra 3 tiên tệ đóng phí cư trú trong thành 3 tháng, vừa rồi thường cho thiếu niên 1 tiên tệ, còn lại 9 tiên tệ. Đây không phải Dư Tắc Thành muốn làm đại gia hào phóng, mà lúc xuống tiên xa, hắn phát hiện ra trong vài góc của quảng trường, có một ít người đang chú ý quan sát khách nhân tới đây. Dư Tắc Thành dùng thấu không đại thần niệm thuật dò xét, phát hiện ra những người này lặng lẽ truyền hình ánh khách nhân, ngồi tiên xa loại nào, tới tầng thứ nhất của cổ tiên tổng hội thập gia điếm. Cổ tiên tổng hội có 10 cửa hàng độc quyền bán thiết bị dụng cụ cổ tiên. Thậm chí cửa hàng bán dụng cụ cổ tiên tốt nhất ở huyền đài Bình Dục Thiên, cũng phải tới cổ tiên tổng hội thuê cửa hàng kinh doanh, có thể thấy thế lực bọn họ hùng mạnh tới mức nào. Mục đích của Dư Tắc Thành chính là bọn họ lưu ý khách nhân ngay từ bên ngoài như vậy, mình phải làm một cử chỉ hào phóng. Để cho bọn họ nghĩ rằng người này không thiếu tiền, như vậy lúc bán Vô Gian Thái Điệp, chưa nói tới chuyện giá cả, mình đã chiếm ưu thế ba phần. Còn về thiếu niên kia, nếu đã nhận được một tiên tệ mà vẫn rời đi, vậy thiếu niên này tầm mắt hạn hẹp, không làm được chuyện lớn. Nếu y ở lại chờ mình, bất kể là vì muốn kiếm thêm tiên tệ hay vì muốn cảm tạ mình, coi như thiếu niên này tâm trí không nhỏ, có thể dùng được. Mình mới vừa tới vùng này, nếu như có được địa đầu xà như y làm thủ hạ, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dư Tắc Thành chậm rãi đi đến trước điện phủ, quan sát qua không khỏi gật gật đầu. Thì ra cái gọi là 72 gốc cột bằng bạch ngọc, không ngờ lại là 72 bạch kim cự long. Chúng hóa thành cột, bất động chống đỡ tòa điện phủ thật lớn này. Tiến vào Cổ Tiên Tổng Hội, trên đại điện có một tấm biển thật lớn, chữ viết trên đó không phải là Cổ Tiên Tổng Hội, mà là tám chữ Vương Hầu Tướng Tướng, Trữ Hữu Chúng Hồ, Công Hầu Khanh Tướng, đâu cứ phải là con dòng cháu giống. Tám chữ này nét bút cứng cáp hiên ngang, lộ ra khí thế bất khuất oai hùng. Đây là trụ sở của cổ tiên, dù là tiên linh bình phàm nhất cũng có thể chế tạo ra tiên linh vĩ đại nhất. Dư Tắc Thành gật gật đầu, đối với cổ tiên hệ, linh tiên hệ, hai hệ cùng hệ thống chế tạo điều chế này, so ra Dư Tắc Thành thích cổ tiên hệ hơn. Hắn thích tinh thần tự do bất khuất, không chịu phục của cổ tiên hệ. Có thể sinh ra ta không bằng ngươi, nhưng chỉ cần ta cố gắng, nhất định có thể vượt qua ngươi. Sau khi tiến vào Cổ Tiên Tổng Hội, Dư Tắc Thành chọn cửa hàng. Bên trong tổng hội chỉ có 10 cửa hàng nào cũng giống như tổng hội, không lộ khí thế, phong cách cổ kính lâu đời. Nhưng Dư Tắc Thành biết rõ, tiền thuê nơi này đắt đỏ vô cùng, tiền thuê một cửa hàng như vậy trong một năm hẳn là không dưới 100 vạn tiên tệ. Dư Tắc Thành tiến vào một cửa hàng trong đó, chính là cửa hàng vừa rồi lén lút truyền hình ảnh của mình từ bên ngoài vào. Trong cửa hàng có một lão nhân áo dài, thái độ bình thản đứng trong đó, nhìn thấy Dư Tắc Thành tiến vào bèn nói, xin hỏi khách nhân muốn mua gì? Dư Tắc Thành ngó quanh một vòng, sau đó mới nói, ta muốn bán một thứ. Dứt lời bèn lấy trứng Vô Gian Thái Điệp ra, đặt lên quầy trưởng quỷ. Nhìn thấy trứng Vô Gian Thái Điệp, ánh mắt lão nhân lập tức biến đổi, vội hỏi, ngài chờ một chút, ta sẽ đi gọi trưởng quỷ tới. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Lão nhân tiến vào hậu đường, sau một lúc, một văn sĩ trung niên đi ra, khách sáo với Dư Tắc Thành vài câu, quan sát trúng Vô Gian Thái Điệp vô cùng cẩn thận. Quan sát một lúc, y bèn hỏi Dư Tắc Thành, khách nhân muốn bán bao nhiêu vậy? Dư Tắc Thành đưa lên ba ngón tay, trưởng quỷ nói, 3 vạn tiên tệ, được, ta lập tức. Dư Tắc Thành lắc đầu, 30 vạn, văn sĩ trung niên lập tức buông trứng Vô Gian Thái Điệp xuống, cau mày nói, 30 vạn đắt quá, 20 vạn được chăng? Dư Tắc Thành nói, 30 vạn, dứt khoát một giá. Tuy rằng văn sĩ trung niên này có kẻ mặt cả, nhưng vẻ mặt y vẫn vui vẻ. Hơn nữa y biết Dư Tắc Thành vừa xuống xe đã thưởng cho Sa Phu một tiên tệ, là loại khách nhân xem thường tiên tệ, cũng không dám ép giá quá mức, nhưng dù sao cũng phải ép giá đôi chút, không phải vì muốn tiết kiệm tiên tệ, mà tránh cho khách nhân không nghi ngờ rằng mình bán với giá rẻ, sinh ra lắm chuyện. Cò kè mặt cả là năng lực cơ bản nhất của thương nhân, ắt phải như thế, hai người lại cò kè mặt cả thêm vài lần nữa. Cuối cùng Dư Tắc Thành nói, một lời dứt khoát, 26 vạn. Tư cách một cư dân ở thành Thiên Phủ còn trị giá 10 vạn. Hà huống trứng Vô Gian Thái Điệp này, văn sĩ trung niên thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua lão nhân, ra lệnh, lấy tiên tệ ra đây. Lão nhân gật gật đầu, xoay người tiến vào hậu đường lấy ra 26 cái túi vải, Dư Tắc Thành rót tiên khí vào, trong mỗi túi như vậy chứa 1 vạn tiên tệ. Hắn nhanh chóng đánh dấu bản ngã tiên khí của mình lên đó, sau đó thu số tiên tệ này vào thân thể. Sau đó Dư Tắc Thành cắt đứt mọi liên hệ giữa mình và tiên khí trong trứng Vô Gian Thái Điệp. Bản ngã tiên khí tiêu tan, trứng Vô Gian Thái Điệp này trở thành vật vô chủ, trưởng quỷ lập tức thu hồi. Hai bên nhìn nhau cười, ai nấy đều đạt được mục đích của mình, cảm thấy hài lòng với kết quả này. Dư Tắc Thành nói, trưởng quỷ, ta ở vùng đất nghèo nàn, tiên pháp trong gia tộc vô cùng ít ỏi. Ta muốn nhân cơ hội có chút tiên tệ này để khổ tu một ít pháp môn tiên thuật, chẳng hay có thể chỉ giáo đôi lời. Trưởng quỷ cười nói, ở Cổ Tiên Tổng Hội này là được, tuy rằng đây là Cổ Tiên Tổng Hội, nhưng cũng có truyền thụ kiến thức cơ sở của các hệ tiên pháp khác, 26 vạn tiên tệ là đủ rồi. ta đề cử ngài tới chỗ Thúy Ngọc nương tử ở Lục Lâu Thanh Nguyên Các tu hành. Nàng chính là phân thân hóa thân bối nương tử của đệ tứ thành chủ Thành Thiên Phủ. Ngài có thể học được bàn lãnh thật sự ở chỗ nàng. Dư Tắc Thành gật đầu, đa tạ. Chưởng quầy nói tiếp, hoan nghênh ngài sau này lại tới mua bán ở chỗ ta. Về sau giá lâm cửa hàng ta, sẽ tính cho ngài 95%, mối mua bán vừa rồi sảng khoái, chưởng quỹ này cũng tỏ ra rộng rãi. Thật ra nếu Dư Tắc Thành chậm rãi tìm kiếm người mua trứng vô gian thái điệp trong cổ tiên tổng hội này, tối thiểu có thể bán được 50 vạn tiên tệ trở lên. Vô gian thái điệp là cổ tiên tinh anh trong tiên tộc, há phải là tiên trùng đơn giản. Nhưng Dư Tắc Thành biết rõ gốc các trứng vô gian thái điệp của mình, cơ hồ không thể ấp nở. Mang nó bán ra cửa hàng, chưởng quỹ sẽ không động vào đó, mà nhất định sẽ chạy chợt bán giá cao cho người khác để hưởng lợi, không biết sẽ qua tay bao nhiêu người, nhưng tối thiểu trong vòng mấy năm sẽ không khinh suất bán ra. Như vậy cho dù sau này sự việc bại lộ, lúc ấy đã là mấy chục năm sau, khi đó mình đã tới được Ma Di Thiên cho nên hiện tại dù bán rẻ một chút nhưng lại hết sức an toàn. Dư Tắc Thành ôm quyền cảm tạ, rời khỏi nơi này, chạy tới Lục Lầu Thanh Nguyên Các, bất quá cũng không phải có thể dễ dàng tiến vào nơi đó. Đầu tiên phải đăng ký tư cách cố tiên ở cố tiên tống hội này, sau đó giao nộp hội phí. Xin được đào tạo chuyên sâu, như vậy mới có thể tiến vào cố tiên tổng hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.